mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534. Chương 534 hứa nguyện hộp 2. Mọi người nhìn đến Phó Uyển không chút do dự nhảy xuống huyền nhai. Giật nảy mình, rốt cuộc bọn họ cũng không có muốn hại chết người tâm tư. Càng không nghĩ tới Phó Uyển đối với làm mai một chuyện như thế kháng cự. Hơn nữa từ thôn dân nội tâm tới giảng, sinh hoạt còn không phải là như vậy sao? Bọn họ đời đời đều là như vậy sinh hoạt lại đây. Tuy rằng không rõ Phó Uyển trong lòng lý tưởng, nhưng là bởi vậy bức tử một người vậy không hảo, đều phi thường nôn nóng mà tìm tới. Ở Phó Uyển tầm mắt hạ, trong tay cháp thế nhưng chậm rãi tự động khép lại. Trái tim nhảy lên càng kịch liệt, mọi người kêu gọi thanh âm càng ngày càng gần. Nàng linh cơ vừa động, xoay người đem cháp chôn đến cát đá. Mọi người nhìn đến Phó Uyển không chết, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều sôi nổi khuyên nàng, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Cũng đối nàng chú thím nói, hai tử con nhỏ, không thể bức quá nóng này. Từ từ tới, Phó Uyển bị mọi người mang theo trở về. Hảo sinh trấn an, nhị ngốc tử một nhà nghe nói Phó Uyển thế nhưng lấy chết uy hiếp. Thà chết cũng không chịu gả cho hắn ra ngốc tử, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng chung quy cũng không có tiếp tục bức bách. Phó Uyển muốn tiếp tục đọc sách, bởi vì nàng phân số vừa lúc có thể đến tỉnh lỵ cao trung liền đọc. Chú thím nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức phạm sầu, tuy nói lúc trước đều là giáo dục bắt buộc, chính là mỗi năm không chỉ có muốn giao các loại phí dụng, còn muốn cung nàng ăn uống. Lúc trước đường huynh đem thổ địa để cho bọn hắn, chỉ là vài mẫu đất bạc màu, bọn họ cũng là hạ cu ly mới nhiều loại một chút lương thực. Vốn định giáo dục bắt buộc đọc xong, liền đem chất nữ gả đi ra ngoài, thiếu một cái trói buộc không nói còn có thể nhiều một phần lễ hỏi. Nhưng là kinh chất nữ như vậy một nháo, bọn họ cũng không dám lại bức bách, chỉ là muốn đi tỉnh lỵ đọc sách. Kia chính là thật lớn một bút phí dụng đâu. Bọn họ đại nhi tử năm trước ở huyện thành đọc cao trung liền cơ hồ đem trong nhà tích tụ dùng hết. Hiện tại cũng thật sự lấy không ra nhiều như vậy. Liền nói, nếu không vẫn là liền ở huyện thành đọc cao trung. Tốt xấu mặc kệ là học phí vẫn là sinh hoạt phí đều thấp rất nhiều. Phó Uyển nhìn đến đường ca mỗi cái cuối tuần đều phải đi mấy chục dặm đường núi đến thị trấn thượng. Sau đó lại ngồi xe đi huyện thành, có đôi khi còn muốn bối một sọt thổ sản đi bán. Lại mệt lại dơ, tuy rằng thôn dân đều nói đường ca thực hiểu chuyện, nhưng là nàng lại nghe đến mặt khác đồng học đều tràn ngập khinh thường ánh mắt xem hắn. Nàng đã chịu hơn người nhóm thương hại hoặc là khinh thường ánh mắt. Nàng mới không cần như vậy đâu, nàng điểm đã thượng tỉnh thành chúng tuyển tuyến, nàng liền phải đến tỉnh thành đi. Chú thím sợ bọn họ phản đối nữa lại đem chất nữ chọc giận. Chỉ nói chờ trước đem tiền gom đủ lại nói. Nhìn Phó Uyển kiệt ngạo mà tràn ngập oán hận biểu tình. Chú thím trong lòng đều có chút hối hận. Sớm biết rằng là cái bồi tiền mua bán. Lúc trước liền không nên tiếp này phòng tay khoai lang. Chỉ là bọn hắn chung quy là niệm ở một cái mệnh. Nếu là bọn họ mặc kệ. Kia nàng liền thật sự không nhà để về. Phó Uyển biết đây đều là chú thím đối nàng có lệ. Bởi vì nàng nhìn đến như cụ có bà mối về đến nhà tới. Mơ hồ chính là cho nàng giới thiệu đối tượng. Nàng trong lòng tràn ngập hận cùng không cam lòng. Mắt thấy liền phải khai giảng. Nếu bỏ qua, chỉ sợ cả đời này đều không có cơ hội nhảy ra nông môn. Mặc danh, Phó Uyển nghĩ đến cái kia hồ cỗ. Vì thế lại lần nữa chạy đến lúc trước nhảy vực hồ sâu bên cạnh. Đào ra cháp, nàng muốn đem hộp gỗ mở ra. Chính là mặc kệ nàng dùng cái gì phương pháp. Cháp đều kín kẽ, nàng tức muốn hộc máu mà kêu lên. Liền ngươi cái này đáng chết hộp cũng muốn khi dễ ta sao? Nói xong đem cháp chiều trên mặt đất hung hăng ném tới. Cho rằng cháp sẽ bị tạp lạn. Không ngờ mặt trên liền một cái dấu vết cũng chưa lưu lại. Phó Uyển cảm thấy có chút không tầm thường. Nhặt lên tới, nàng nghĩ đến lúc ấy chính mình ở trong nước khi, hộp tự động liền mở ra, vì thế lại lần nữa đem cháp bỏ vào bên cạnh hồ nước. Hộp cũng không có tự động mở ra. Lúc này, Phó Uyển nhìn đến ở thủy quang chiết xạ hạ chính mình ngón tay. Mặt trên có một cái nhợt nhạt dấu vết, nàng nhớ ra rồi, miệng vết thương đại khái là lần đó từ trên vách núi ngã xuống. Ngón tay bị nhánh cây hoặc là dây đằng cắt, đúng rồi, miệng vết thương, Phó Uyển cầm lấy hộp, đem ngón tay bỏ vào trong miệng, hạ quyết tâm, cắn đi xuống, đau nàng a mà kêu ra tiếng. Cũng may đầu ngón tay cuối cùng có cái tiểu dấu vết, chảy ra ô hồng huyết, nàng run rẩy đem mang huyết ngón tay duỗi hướng đầu gỗ cháp. Mới vừa một chạm đến, kỳ tích đã xảy ra, cháp tựa như một khối bọt biển giống nhau, thế nhưng ở nàng mí mắt ngầm, đem kia tích ô hồng máu chậm rãi hấp thu đi vào. Phó Uyển mặc danh cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng là ở sâu trong nội tâm lại dâng lên khó có thể miêu tả hưng phấn. Chẳng lẽ, chính mình gặp được trong truyền thuyết bảo vật, đương kia lấy máu hoàn toàn biến mất, hồ cỗ mặt ngoài như cũ hiện ra ô hồng ánh mắt. Nàng dùng tay ở mặt trên dùng sức sát, cũng không phát hiện nửa điểm huyết tàn lưu dấu vết, liền ở nàng mân mê cháp thời điểm, cháp thế nhưng chính mình động lên, chậm rãi khai một đạo phùng. Sau đó hoàn toàn mở ra, cùng lần trước giống nhau, cháp bên trong như cũ cho người ta đen xì cảm giác. Trống không một vật, không biết có phải hay không Phó Uyển ảo giác, nàng cảm thấy bên trong màu đen giống như cũng không phải cháp nhan sắc cùng bóng ma hiệu quả. Tựa như có một tầng tán không đi xương đen, hơn nữa như vậy hắc giống như lại so với lúc trước ở trong nước khi dày đặc vài phần. Phó Uyển phùng cháp. Tràn ngập chờ mong, lại như là tự diễu mà nói. Cháp a cháp, nếu ngươi thật là thần vật, thật sự có linh, vậy ngươi khiến cho ta tiếp tục đọc. Ta không nghĩ cả đời đều ngốc tại cái này địa phương, Phó Uyển ở bên ngoài chơi một ngày mới trở về. Nhìn đến chú thím, nàng liền nhớ tới buổi chiều đối cái kia hồ cỗ lời nói. Trong lòng tràn ngập oán hận, nàng hận bọn hắn đối nàng như vậy hà khắc. Đem nàng đương châu ngựa sai sử, hận bọn hắn đem nàng đương công cụ, ý đồ đem nàng bán cho ngốc tử đổi tiền. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là bọn họ đã chết thì tốt rồi. Thím đang ở tẩy nấm, thấy chất nữ nghiêng đầu mắt lè đứng ở viện bà bên cạnh. Liền quát lớn nói, Tiểu Uyển, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau đi nhóm lửa nấu cơm, chiều nay ngươi thúc ở trên núi thải nấm. Buổi tối nấm nấu mì sợi, Phó Uyển oán hận nói. Muốn ăn các ngươi ăn đi, tốt nhất ăn chết các ngươi mới hảo. Trong miệng lại nói, ta đi Tiểu Yến ra, nàng ba mẹ cho nàng nói một môn thân, muốn ta đi bồi bồi nàng, kỳ thật sơn thôn thật nhiều nam hài nữ hài sơ chung tốt nghiệp trong nhà. Liền bắt đầu làm mai, đính hôn 2-3 năm liền kết hôn, thực tâm thường. Thím vừa nghe, nghĩ thầm, làm nàng đi xem cũng hảo. Có lẽ Tiểu Yến có thể làm cái này chất nữ thay đổi chủ ý đánh mất đi tỉnh lỵ đọc sách ý niệm đâu. Liền ở vào lúc ban đêm, Phó Uyển một đêm khó miên, tổng cảm thấy có thứ gì ở chung quanh vòng quanh nàng truyền. Chính là lên vừa thấy lại cái gì đều không có, như vậy vẫn luôn liên tục đến buổi sáng mới hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Sau đó bị một tiếng tiếp theo một tiếng sắc nhọn tiếng la đánh thức. Liền nghe được một cái thím chiều nàng vô cùng lo lắng kêu la. Một hồi lâu nàng mới hiểu được lại đây. Nàng chú thím ra đã xảy ra chuyện. Ra đại sự, chú thím cùng hai cái đường đệ đường muội đã chết. Chết, Phó Uyển cảm giác chính mình thân thể nhịn không được run rẩy. Hàm răng khanh khách run lên, lặp lại một câu, đã chết, ngoặc kép. Hết chương.